yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 07, anh rất thích ăn cơm cô nấu tương ớt có hương vị cay nhẹ. Cho nên, Diệp Tĩnh ra ăn vào thấy rất thơm. Hoàn, toàn không có nhận thấy được. Hoắc Minh, Dương đang nhìn cô, những tình huống nhỏ như vậy, thì có thể, thấy anh đối xử với cô tốt hơn một xíu so với những người giúp việc, không sợ anh, không, thuận theo anh, cô tự biết nên làm như thế. Nào là tốt nhất, tình hình ở chung như vậy chí, ít cũng không quá buồn tẻ. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tĩnh ra cầm, chén đũa đem đi, lúc cô xuống lầu, mẹ Hoắc đã tiến lên, đón, nhìn khay đồ ăn cô bưng trong tay. Hai, dĩa đồ ăn và một chén canh bên trong đều đã hết sạch. Tô đựng cơm cũng sạch sẽ tinh, tương không thừa một hạt gạo nào. Trên mặt mẹ Hoắc hiền hòa lại, lần sau, nên chuẩn bị thêm mấy món, để Minh Dương, ăn nhiều thêm chút nữa. Nhưng vừa rồi, Hoắc Minh Dương chỉ nói, đồ ăn cô nấu không quá khó ăn, cô cũng không có ý định lại nấu nữa. Nhưng cô nghe, mẹ Hoắc nói vậy đành đồng ý, dạ, được ạ. Diệp Tĩnh ra bưng khay đồ ăn tới phòng, bếp, chị Tiết ngạc nhiên, hôm nay cậu chủ ăn nhiều như vậy hả? Thật ra cũng không nhiều không ít, chủ, yếu là cô ăn tương đối nhiều. Diệp Tĩnh ra, cười xấu hổ nói. Em ăn nhiều hơn so với Minh Dương, vậy cũng không ít, trước kia cậu chủ, đều một mình ăn cơm, cơm cũng chỉ có nửa chén, những người làm như chúng ta thấy, cậu chủ rất ít, lúc thấy cậu ấy cũng nhìn, không rõ mặt, cũng không biết người gầy, thành dáng vẻ gì luôn rồi. Chỉ tiết một hồi, cảm tưởng, Diệp Tĩnh ra cũng nhìn không ra Hoắc, Minh Dương gầy hay không. Vừa cơm nước xong xuôi cô còn muốn giúp anh tập vận động một chút, nhưng thấy Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn, thấy vậy, càng không có ai dám lại gần anh, lại không có ai chịu hoạt động với anh. Diệp Tĩnh ra cũng không có lá gan nói anh vận động chút, nhưng cô chỉ có thể giúp anh ấn ấn huyệt, nhất là hai chân của anh, không thường xuyên đi bộ cơ bắp sẽ dễ suy thoái. Đĩa bẩn được người giúp việc hỗ trợ rửa. Trước tiên cô đi lên phòng làm việc. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn, đẩy tới trước kệ sách, để sách lên kệ. Tôi muốn giúp anh xoa bóp. Có thể, không? Diệp Tĩnh ra đi tới trước mặt anh. Ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh. Giọng, nói cũng lạnh lẽo hơn. Cô muốn xoa bóp ở đầu. Từ trong giọng nói của anh, Diệp Tĩnh ra nghe ra được ý lạnh, anh hỏi như vậy, nhất định là biết cô muốn giúp anh xoa hai chân, cái này khiến cô trong nháy mắt liền thay đổi, nhưng phòng ngừa anh sinh nghỉ, cô chỉ đành cười yếu ớt, tôi muốn ấn bả vai anh thôi. Cả ngày, anh cũng chưa từng ra khỏi phòng làm việc, vẫn luôn đọc sách, bả vai anh nhất định sẽ không cần, anh lạnh lùng nhấn mạnh từng từ. Hoắc Minh Dương để lại sách. Thời gian này anh nên về phòng ngủ. Buổi tối hôm nay nếu Hoắc Minh Dương lại để cô giúp anh tắm rửa thì làm sao bây giờ? Không tính chuyện nam nữ khác biệt, chỉ tính riêng thể trọng của anh, cô không có cách nào đỡ nổi anh. Đột nhiên cô mở miệng rời sang chủ đề khác, tôi có thể hỏi một chút không? Ban đêm anh ngủ ở đâu vậy? Cô nhớ kỹ buổi sáng ở phòng tân hôn của họ, chăn trên giường không có bị động qua, ngủ trên xe lăn, giọng nói của anh vẫn lạnh như cũ, ngủ trên xe lăn, vậy chẳng khác nào ngủ, ngồi cả buổi tối, anh tình nguyện ngủ trên xe, lăn cả đêm cũng không để người tới giúp đỡ. Cô rất tò mò, trước kia người giúp việc chăm sóc anh thì phải chăm sóc làm sao? Hoắc Minh Dương di chuyển xe lăn, đi tới, về hướng phòng cưới. Diệp Tĩnh ra đưa tay đẩy, không nói một lời nào, cô rất muốn đi xuống hỏi tiếp chị Tiết, bình thường ai là người hầu hạ Hoắc Minh Dương tắm rửa, thế là trước khi vào cửa, Diệp Tĩnh ra, tìm cớ nói, anh có khát không, tôi đi rót ly, nước cho anh, không khát, anh nói chuyện theo cách tích chữ như vàng, ngay cả cô há miệng nói chuyện cũng không có can đảm nói. Sau khi vào phòng, Hoắc Minh Dương nhìn về phía cô, ngày mai cô tìm người làm tên Lý Vân, trước đó là do cậu ấy chăm sóc tôi. Hiểu rõ anh hơn thì càng dễ dàng chăm sóc anh hơn, anh cũng không muốn Diệp Tĩnh Gia giống như con ruồi không đầu, càng không muốn lại xảy ra chuyện không thoải mái tương tự lần trước. Cách chương.